Huyền Linh Ký, chương 332, một năm, góc truyện audio.com, đông đi, xuân sang, hạ tới, thu qua, huyền thiên lịch ngày 24 tháng 11 năm 1010. Trầm Hương Cốc, Dương Thiên mang hơn 100 viên hồn châu thâu nhập vào đại trận rồi mở rộng linh cảm đi cảm ứng dòng chảy của hồn lực. Lặp đi lặp lại mấy chục lần kỹ lưỡng thì mới hài lòng thu hồi linh cảm. Công sức một năm, thiên sát phong linh trận cuối cùng cũng hoàn thiện. Chủ linh cũng đã hoàn thiện đến đỉnh cao nhất. Để cho Dương Thiên buồn bực là không cần phải bổ sung huyền linh nữa nhưng lại cần hơn 100 viên hồn châu cho chủ linh làm thức ăn. Đại trận này được hoàn thiện từ hơn một tháng trước rồi. Đây là Dương Thiên cố gắng hạ tiến độ mỗi một bước đều làm đến mức vạn toàn chứ không thì thời gian có thể rút đi rất nhiều nữa cơ. Đương nhiên Dương Thiên tích cực như thế là vì tìm hiểu huyền văn ở trong hai đại trận này rồi. Dù sao cũng là trận pháp vương cấp, để cho hắn được lợi ích không nhỏ. Dù sao Dương Thiên rất có thiên phú về phương diện này. Chưa kể đến hắn có được sự trợ giúp to lớn của hai trợ thủ vô cùng đắc lực. Tiểu Kỳ cùng Thiên Phương Văn Khối. Tiểu Kỳ có không ít kiến thức về huyền trận, đặc biệt là nhãn quang rất chuẩn xác, luôn tìm ra được vấn đề để giải quyết. Trình độ huyền văn của nàng có nhiều điểm không bằng Dương Thiên nhưng nhiều chỗ thì rất vượt trội. Cả hai kết hợp lại liền gia tăng hiệu suất lên gấp mấy lần. Thiên Phương Văn Khối chính là bán vương binh mà Trầm Mộng Thư đưa cho Dương Thiên làm thù lao. Tác dụng của nó thì phải nói là trên cả tuyệt vời. Không biết vị nguyên khí sư tài ba nào đã tạo ra nó nữa. Nếu không phải nó quá quý giá đến người ta không nỡ mạo hiểm để nó độ kiếp thì khéo nó đã thành vương binh rồi ý chứ. Thiên Phương Văn Khối không khác gì là một thư viện về huyền văn. Trong đó chứa đủ các loại huyền văn không biết từ bao giờ cùng với ghi chú. Giải thích, các ý tưởng kết hợp, chức năng của nó cũng chỉ có mỗi ghi chép huyền văn cùng văn tự sau đó lưu trữ lại theo cấp bậc từ đơn giản cho đến phức tạp. Số lượng huyền văn chứa trong đó hết sức khổng lồ, giống như qua tay không biết bao nhiêu chủ nhân, mỗi người lại không ngừng bổ sung cùng chỉnh sửa để hoàn thiện. Dựa theo hiển thị của Thiên Phương Văn Khối thì nó đang chứa khoảng 10 triệu huyền văn khác nhau. Không có trùng lặp, thậm chí bao gồm cả diễn giải của khoa đầu văn cũng có. Phải biết là huyền trận cấp 9 nhiều nhất cũng chưa đến 197.000 loại huyền văn đủ để thế số lượng huyền văn trong Thiên Phương Văn Khối nhiều đến thế nào. Thiên Phương Văn Khối có giá trị cao về mặt tri thức. Còn về những mặt khác thì không có gì nhiều ngoài việc nó có thể tách ra mấy khối hộp nhỏ để chia cho nhiều người cùng sử dụng. Dương Thiên đoán người chế tạo Thiên Phương Văn Khối chính là một đại hiền nhân. Lòng mang thiên hạ muốn đem tri thức huyền văn phổ cập đến mọi người. Dương Thiên khám phá ra chức năng này thì ánh mắt cứ sáng cả hết cả lên. Lập tức mày mò nghiên cứu một thời gian. Đây là một đặc tính của huyền binh cho nên muốn mô phỏng ra cũng không được. Dương Thiên để Lâm Thương mang một khối hộp đi xa mấy vạn dặm vẫn có thể lưu trữ được thông tin huyền văn vào là đủ hiểu rồi. Mặc dù không thể mô phỏng ra đặc tính vạn lý truyền tin được nhưng đặc tính của huyền binh có liên quan rất nhiều đến vật liệu tạo ra nó. Dương Thiên tìm tòi ít lâu cuối cùng cũng có được đáp án vật liệu mà mình muốn. Nguyên từ Thạch Anh kết hợp cùng tinh thần đồng đen theo tỷ lệ 83. Đáng tiếc là hai loại vật liệu này khá khan hiếm, cũng khó mà làm được hàng loạt, cũng may là Dương Thiên không cần quá nhiều. Dưới sự trợ giúp của Quách Kỳ trong suốt một tháng, Dương Thiên đã hoàn thiện được hệ thống liên lạc của tinh võng. Tinh chủ có thể gia tăng phạm vi liên lạc lên đến 3.000 dặm. Đây cũng là cực hạn của lần cải tiến này. Gần như thay đổi toàn bộ kết cấu huyền văn của hệ thống tinh võng luôn cho nên Dương Thiên đã bỏ ra rất nhiều thời gian đấy. Thay đổi thứ hai đấy chính là bổ sung thêm một nấc thang tinh sứ nữa. Tinh sứ sẽ không tham gia vào bậc thang liên lạc, bọn chúng chỉ có chức năng duy nhất là tổng hợp toàn bộ các thông tin. Sàng lọc chỉnh lý và báo cáo lại cho tinh chủ, phạm vi liên lạc của tinh sứ là 1.000 dặm. Vì đây là chức vị nắm giữ nhiều thông tin quan trọng cho nên sàng lọc vô cùng kỹ càng. Từ từ khả năng cho đến độ trung thành là hoàn toàn tuyệt đối. Tu vi ngược lại trở thành tiêu chí phụ mà thôi. Trải qua nửa năm bố cục từ khi đổi mới đến nay. Tinh võng cơ bản đã thành hình, hiện tại chỉ còn phát triển các chi nhánh về toàn bộ các thành trì là hoàn thiện. Theo dõi truyện tại Vi Chú Yên, Com Chuyên, Huyên, Linh, Kỳ để ủng hộ tác giả nha. Quân Thanh Nguyên làm tinh chủ khu vực Đường Đô cũng đã trông thấy được tiềm năng kinh người của tinh võng rồi. Cho nên cực kỳ tích cực chỉnh lý thông tin. Tất cả đều lưu trữ vào trong Thiên Phương Văn Khối. Bộ nhớ của Thiên Phương Văn Khối thì không phải lo lắng gì cả. 10 triệu huyền văn cùng diễn giải mới chỉ chiếm khoảng 3% không gian lưu trữ thôi. Cho nên Dương Thiên tự tin để nó lưu trữ tình báo của Đông Nam vực mà không có bất cứ khúc mắc nào. Hồng Nguyệt Giao hiện tại là tinh chủ của khu vực Càn Lang. Nàng không chuyên về mặt thu thập tình báo cho lắm cho nên thông tin của nàng đưa lên khá hỗn loạn. Cũng may là Thiên Phương Văn Khối có nhiều không gian lưu trữ để nàng tác quái đấy. Tuy việc chỉnh lý tình báo không tốt lắm nhưng Hồng Nguyệt Giao kiếm tiền không ai sánh được cả. Vãng sinh chỉ được nàng phát triển vô cùng thuận lợi. Lượng vãng sinh tử tiêu thụ cũng không cao hơn phía khác là mấy nhưng số tiền kiếm về thì nhiều hơn gần gấp rưỡi. Tình hình của thần hành thương hội bị ép xuống dốc bỗng chốc chuyển mình khiến cho ba đại thương hội khác ghé mắt điều tra. Nhưng lấy khả năng của Hồng Nguyệt Giao cũng bình ổn phát triển không gặp phải rắc rối quá lớn. Tiểu Kỳ mất hơn 3 tháng để điều chuyển truyền tống trận cùng với khắc họa các tọa độ không gian. Việc này Dương Thiên cũng làm được nhưng hắn giao hết cho Tiểu Kỳ. Thậm chí cả huyền văn bảo mật của tinh võng cũng như thế. Không phải là Dương Thiên lười biếng mà là vì bất diệt chi tâm đột nhiên yên lặng. Co rút vào trong trấn ngục đài từ một năm nay khiến cho hắn có chút lo lắng. Lão bất tử này không biết lại âm mưu cái gì nữa. Nhưng đề phòng vẫn hơn, nếu như đại kiếp này là cơ hội của vạn vật thì biết đâu lão lại làm ra được cái trò gì thì sao? Dương Thiên cứ cẩn thận vẫn hơn, Càn Lang cùng Đường Đô được phát triển khá thuận lợi, nhưng Vân Lan thì có vẻ không được yên ổn cho lắm đâu. Sau khi Dương Thiên điều động tinh võng diệt đi cứ điểm của Thanh Vân Tông thì cái tông môn này cũng làm ra chút phản ứng truy tra. Nhưng thái độ vô cùng hời hợt, làm cho có thôi chứ chả thấy bỏ tâm gì. Không biết là có âm mưu gì không? Đến tháng trước, Đại hội Võ Lâm đột nhiên được tổ chức, mà người chủ trì chính là Thanh Vân Tông. Còn 2 năm nữa mới đến chu kỳ 20 năm của Đại hội Võ Lâm. Nhưng Thanh Vân Tông đột nhiên lại đứng dậy phát thiệp mời quần hùng đăng tràng Đại hội Võ Lâm. Hơn nữa những thiệp mời này đều chính quy, đóng dấu của Võ Lâm Quán. Thời gian triệu tập của Đại hội Võ Lâm là 3 tháng. Dương Thiên đã ra hiệu cho Lâm Thương đi điều tra sự vụ bất thường này rồi. Có lẽ cần phải đợi qua năm tới mới có được thông tin cụ thể. Lâm Thương đã trở về Vân Lan từ lâu. Hắn muốn đích thân dọn dẹp mấy cứ điểm của Thanh Vân Tông cho nên quyết tâm giết trở về. Dương Thiên thì không có ý kiến gì cả. Để cho hắn cẩn thận làm cho gọn gàng sạch sẽ là được. Lâm Thương dù thân ở Vân Lan nhưng không thích hợp làm tinh chủ của nơi này. Dương Thiên đã phải cố gắng suy nghĩ xem ai là hợp lý. Cuối cùng vẫn không có nhân tuyển thích hợp. Vân Lan rõ ràng có rất nhiều người quen của hắn nhưng cuối cùng không có ai thích hợp với tinh võng cả. Chưa kể đến tình hình chiến sự cấp bách, những người quen đó cũng ở trên chiến trường bận rộn hết rồi. Dương Thiên chỉ có thể để Hồng Nguyệt Giao phát triển tinh võng một cách chậm rãi ở Vân Lan cùng với Lâm Thương tạm thay mặt tinh chủ thôi. Có lẽ sau khi xong việc ở đây hắn phải quay về Vân Lan một chuyến mới được. Tinh võng bắt đầu ổn định. Thần hành thương hội không ngừng cung cấp lợi nhuận cũng đủ chèo chống hệ thống tình báo này. Giờ chỉ còn thiểu chiến lực đỉnh tiêm nữa là hệ thống buôn bán tin tức của Dương Thiên sẽ lộ diện. Mà chiến lực đỉnh tiêm Dương Thiên nhắm đến chẳng phải ai khác chính là Trầm Mộng Thư. Nàng vóc người uyển chuyển, váy dài quyến rũ chậm rãi bước tới. Khuôn mặt không có quá nhiều biểu tình, bình đạm như nước kiêu ngạo mà lạnh lùng như một bậc nữ vương thực thụ. Không nghĩ tới tốc độ của các ngươi nhanh như vậy. Hoàn thành trước thời hạn tận 2 tháng. Dương Thiên cũng không xoay người, ánh mắt bao quát toàn bộ đại trận mà nói, cũng không tính là nhanh, sức mạnh chỉ có thể duy trì lực lượng trung bình 20 long lực mà thôi. Không quá xuất sắc như ta nghĩ, Trầm Mộng Thư đến đứng song hành cùng Dương Thiên mà nói. Ngươi còn mạnh miệng, 20 long lực đã đủ đồ sát phương giả cảnh rồi đấy. Dương Thiên cười cười, 20 long lực là một con số khổng lồ mà không biết bao giờ Dương Thiên mới có thể đạt được. Nghĩ đến đây tâm tình của Dương Thiên có chút buông lỏng mà nói. Tiền bối chuẩn bị đột phá sao? Trầm Mộng Thư lắc đầu nói. Nửa năm nữa có lẽ cũng không sai biệt lắm. Vốn tính đến đây đốc thúc các ngươi hoàn thành kịp lúc không nghĩ đến lại sớm như vậy. P.S. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Huyền Linh Ký. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ. Cách chương.